Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1904, Minh Thống Thế Tôn. Bởi vì khoảng cách rất xa, này mấy đạo thải quang có vẻ phi thường yếu ớt, có điều, Hứa Dương nhưng là có thể kết luận, những này màu sắc rực rỡ ánh sáng, hẳn là tu huyền giả triển khai huyền thuật lúc phát ra ra. Hứa Dương khẽ cau mày. Nơi này là bổ thiên tổ trận trận thứ nhất khu, phát sinh tranh đấu, khẳng định cùng nhân tộc có quan hệ, vừa vặn qua xem một chút, vạn nhất là nhân tộc tu huyền giả ở chiến đấu, ta cũng có thể giúp bọn họ một tay, chỉ là không biết, lần này sẽ gặp phải man hoang chư tộc bên trong cái nào một nhánh. Hứa Dương triển khai thuấn di, định vị viên này ngôi sao nhỏ, trong nháy mắt kéo gần lại một khoảng cách lớn. Lấy phương thức này, hắn trải qua 2-3 lần thuấn di, phải dựa vào gần rồi viên này loại nhỏ tinh cầu. Đây là một viên đường kính chỉ có mấy ngàn dặm loại nhỏ tinh cầu. Ở tinh cầu mặt ngoài nhô ra đồi núi bên, có mấy gian loại nhỏ nhà đá. Ở nhà đá trước, vài tên nhân tộc tu huyền giả nỗ lực duy trì một con hình bán cầu huyền lực vòng bảo vệ, ngăn cản ngoại giới công kích. Ở hình cầu vòng bảo vệ ở ngoài, một tên thế tôn cấp cường giả mang đội, thuộc hạ hàng chục huyền hoàng cao thủ, hướng về cái kia hình bán cầu vòng bảo vệ không ngừng phát sinh huyền lực công kích. Hứa Dương thấy thải quang, chính là chỗ này chút huyền thuật công kích ở vòng bảo vệ mặt ngoài va chạm nổ tung sinh ra ánh sáng. Kiếm phủ huyền hoàng trường lão, xem tình hình, bọn họ tựa hồ bị khốn trụ, mà bọn họ đối mặt người. Làm sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Loại này tộc huy, như vậy trang sức, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong đầu, bỗng nhiên dâng lên một đối thủ cũ tên. Đó chính là Minh tộc. Ở Doanh Châu, Hứa Dương đã đem Minh tộc chi chủ kể cả dưới trướng mấy vị thế tôn, toàn bộ trấn phong lên. Tại đây tinh không chiến trường bên trong, hắn lại một lần gặp Minh tộc cao thủ. Cùng Doanh Châu gặp phải Minh tộc người có chút không giống. Trước mắt vài tên Minh tộc cao thủ, màu da đều là hơi biến thành màu đen, cũng không như Minh Vấn Thiên Đẳng nhân loại kia bệnh trạng trắng xám. Điều này cũng rất dễ hiểu. Minh Vấn Thiên chờ sinh sống ở Doanh Châu Minh tộc, chính là bị trấn phong 10 vạn năm, không thấy ánh mặt trời đích tình huống dưới, màu da trắng nõn, mà những này Minh tộc cao thủ là từ phía xa trong trời sao đại hoang thế giới giết ra tới. Màu da tự nhiên có điều khác biệt. Lá Bác trưởng lão, lần này e sợ chúng ta muốn bỏ mạng lại ở đây. Một tên kiếm phủ huyền hoàng, một bên duy trì huyền lực vòng bảo vệ, vừa ăn lực địa nói rằng, cầm đầu một tên kiếm phủ trường lão tên là Lá Bác. Ước chừng là vô địch huyền hoàng tu vi. Trên mặt hắn không có một chút nào nụ cười. Đối diện Minh tộc bên trong, có một thế tôn cường giả, này không thể nghi ngờ chặt đứt bọn họ còn sống hy vọng. Bây giờ cái kia thế tôn cao thủ còn chưa ra tay. Chỉ là dưới trướng 10 tên huyền hoàng, liền cho phe mình rất lớn áp lực, cho hãn hải tinh cảnh tin, phát ra ngoài hay chưa? Lá Bác trưởng lão nói, cái thứ nhất nói chuyện kiếm phủ trường lão nói, ở gặp công kích ngay lập tức. Ta cũng đã phát ra cảnh tin. Được, Lá Bác trưởng lão nói rằng, chúng ta làm hãn hải tinh tiết điểm số 3 tròi canh. Thông báo hãn hải tinh tiết điểm liên quan với người tập kích đích tình báo là của chúng ta chức trách. Chỉ cần chức trách tận cùng, cho dù là chết, cũng không có tiếc nuối. Bọn họ trò chuyện tiếng, xuyên thấu qua huyền lực vòng bảo vệ, truyền ra rõ rõ ràng ràng. Đối diện Minh tộc thế tôn nghe vậy cười lạnh một tiếng nói rằng, điếc không sợ súng, ngây thơ ra hòa, nói cho các ngươi, hãn hải tinh lần này, đã ở kiếp nạn trốn, chúng ta Minh tộc, chỉ là tham dự lần này công kích một người trong đó thôi. Man hoang chư tộc lại phát động tổng, tiến công sao? Lá Bác trưởng lão cùng ngoài hắn ra kiếm phủ cường giả lẫn nhau đối diện, trên mặt đều là có vẻ hoảng sợ. Các ngươi làm sao như thế làm phiền? Không phải là 3-4 huyền hoàng duy trì lồng phòng hộ sao? Các ngươi có 10 người. Bàn về nhân số là bọn hắn gấp 2-3 lần. Tại sao lãng phí thời gian lâu như vậy? Tên kia Minh tộc Thế Tôn ngược lại quát mắng nói. Chính đang cật lực công kích vòng bảo vệ Minh tộc Huyền Hoàng chúng. Sắc mặt đều là một khổ. Một người trong đó nói. Minh thống trưởng lão, chúng ta cũng là có tâm vô lực. Nơi này là trận thứ nhất khu. Mọi người tộc tu huyền giả thực lực. Đều có tương đương trình độ tăng cường. Chấm ngoặc kép, lão phu không cần nghe cớ. Minh thống Thế Tôn vung tay lên. Tránh ra, 10 tên Minh tộc Huyền Hoàng. Dồn dập tránh ra, Minh thống Thế Tôn tay áo lớn dương lên. Một trưởng từ trên xuống dưới phục chế mà rơi. Rắc rắc, ầm ầm, kịch liệt rung động. Tại đây viên ngôi sao loại nhỏ bên trên tàn phá. Vài tên kiếm phủ trường lão cật lực duy trì huyền lực lồng ánh sáng. Bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Thậm chí xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Minh thống Thế Tôn một đòn bên dưới. Không có đánh nát vòng bảo vệ. Nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Hắn tầng tầng hừ một tiếng. Lão phu ngược lại muốn xem. Này mai rùa tử có thể kiên trì bao lâu? Hắn một cái tay khác cắt ngang mà qua. Như một thanh lưỡi dao sắc, nằm ngang bổ về phía quả banh kia hình vòng bảo vệ. Vài tên kiếm phủ trường lão đều là sắc mặt như cho tàn. Được Minh thống Thế Tôn trên một đòn, huyền lực vòng bảo vệ cũng đã tràn ngập nguy cơ. Hiện tại đối mặt mạnh hơn công kích, làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, theo dự đoán vòng bảo vệ phá vụn cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Một con mập mạp bạch sắc thú nhỏ. Phát lực nhảy ra, miệng rộng một tấm, tên đồng sự Tôn Trắc lần này huyền lực đánh chém, đã bị nuốt vào trong bụng. Đây là vật gì? Vài tên kiếm phủ trường lão, con mắt đều trợn tròn. Thôn thiên thú, làm sao có khả năng có một con thành niên thôn thiên thú tồn tại? Cùng kiếm phủ trường lão không giống, Minh thống Thế Tôn là biết hàng, hắn nhất thời xuất mồ hôi trán. Lấy hắn chỉ có Thế Tôn sơ cảnh tu vi. Đối mặt con này thôn thiên thú. Dù cho đối phương không có lột xác. Hắn cũng là một tia cơ hội đều không có. Thôn thiên thú ở linh thú bên trong. Bản thân sức chiến đấu chính là tương đương nhân vật khủng bố. Càng không cần phải nói chúng nó cái kia đau đầu người khác thôn phệ thiên phú. Cùng với đáng sợ kia tiềm lực trưởng thành. Phi cầu bây giờ chưa lột xác. Nhưng thực lực đã không kém ngũ kiếp Thế Tôn. Vượt xa khỏi cái này Minh thống Thế Tôn. Minh thống trường lão. Làm sao bây giờ? 10 tên huyền hoàng từ cái kia dung mạo không sâu sắc phỉ cầu trên người. Cảm nhận được một loại hết sức trầm trọng uy thế. Bọn họ không khỏi sợ lên. Không nên kinh hoàng. Chết tiệt. Từ nơi nào toát ra như thế một con tên to xác. Chỉ hy vọng nó là tình cờ đi ngang qua. Chúng ta không muốn lộ ra, chờ nó rời đi lại nói. Chấm ngoặc kép, Minh thống Thế Tôn thấp giọng nói rằng, đang lúc này, một bại hoại thanh âm của vang lên. Ha ha, thật nhiều mới mẻ đồ ăn. Hôm nay nên ta hắc bị ăn no nê. Cái kia cái gì? Họ Mập, người không cho phép cùng ta cướp. Minh thống Thế Tôn định thần nhìn lại, ở màu trắng thôn thiên thú bên cạnh. Chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái dài hơn một xích màu đen tiểu nê thu. Một chút nhìn sang còn không có cái gì. Đợi được nhìn kỹ xong. Minh thống Thế Tôn nhưng là vãi cả linh hồn. Đây là tiếp cận 2 lần lột xác đích thực giao. Làm sao có khả năng? Ta vì sao lại gặp phải những quái vật này? Hắc bì thực lực cũng tương đương với ngũ kiếp Thế Tôn. Sắp tiến hành lần thứ 2 lột xác. Ở lần thứ 2 lột xác sau khi, nó là có thể nhảy một cái đến linh thú tầng thứ tột cùng. Có thể so với 8 kiếp Thế Tôn. Đương nhiên, linh thú lột xác, đặc biệt là càng đi về phía sau lột xác cũng là càng khó. Cái này cũng là thiên đạo pháp tắc cân bằng gây nên. Ùng ục, chủ nhân, ta có thể hay không đem này nê thu ăn đi. Phi cầu móng vuốt nhỏ chỉ bên cạnh diễu võ dương oai. Quai phong lẫm liệt hắc bì, rất chăm chú hỏi, hắc bì khí thế trong nháy mắt xẹp đi, vẻ mặt đau khổ nói, họ Mập, nha không, phì cầu lão đại, phì cầu gia gia, tiểu nhân, nhỏ bé biết sai rồi, ngài đại thú có lượng lớn, bỏ qua cho ta lần này, chủ nhân, Minh thống Thế Tôn đẳng nhân, kể cả số 3 tròi canh tinh thần bên trên kiếm phủ trường lão lá Bắc đẳng nhân, đều là theo phì cầu đầu nhìn lại, ảm đạm trong tinh không. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh niên tóc trắng người. Hắn một thân áo lam, đầu đội bảo quan, bên hông treo lơ lửng một mặt bát giác cổ kính, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Kỳ diệu chính là, hắn liền đứng ở nơi đó. Thế nhưng mọi người linh giác nhưng không hề xem xét, chỉ có thể dùng mắt thường đến xem, đến xác định vị trí của hắn. Minh Thống Thế Tôn tim như bị búa lớn đánh. Hắn biết đây là thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn duyên cớ. Linh giác bị hoàn toàn áp chế, có thể trở thành là như vậy hai con khủng bố sủng vật chủ nhân. Thực lực kia không thể nghi ngờ. Đối mặt phì cầu đối với hắc bì nho nhỏ uy hiếp, Hứa Dương nở nụ cười mà qua. Hắn biết phì cầu thông linh, là thầm buồn hắc bì tác phong chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ở Mặc Thiết Tinh mặt trên đối với thánh nhân hóa thân cùng hắc kim ma tượng, phì cầu chủ động xuất chiến, trợ giúp Hứa Dương hóa giải áp lực, mà hắc bì vẫn núp ở Hứa Dương trên cánh tay làm hình xăm, không dám mạo hiểm đầu. Hiện tại đối mặt một thế tôn sơ cảnh thái điểu, hắc bì nhưng là hùng hục chạy đến. Kẻ vô dụng bản sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Có điều, Hứa Dương cũng không trách cứ hắc bì cái gì. Bản thân nó sức chiến đấu kém xa phì cầu. Nếu như ở Mặc Thiết Tinh dám xuất hiện, chỉ có chịu chết mệnh. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Minh Thống Thế Tôn cắn răng, lấy hết dũng khí dò hỏi. Danh hiệu của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Hứa Dương từ tốn nói. Ngươi là Minh Tộc, vận khí quá kém. Nếu như đổi làm cái khác man hoang bộ tộc, ta có lẽ sẽ lưu các ngươi một con đường sống. Thế nhưng Minh Tộc, giết không tha. Minh Tộc trời sinh đứng sinh linh rất đúng mặt chính trên. Hứa Dương tuyệt đối không thể khoan dung. Huống chi, Minh Tộc tựa hồ còn cấu kết âm giới. Là âm minh thiên chính là tay sai. Hứa Dương càng thêm không thể bỏ qua. Nghe xong Hứa Dương, Minh Thống Thế Tôn con ngươi nhất thời co rụt lại. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấp giọng truyền âm nói. Phân tán, tốc trốn, xoạt xoạt xoạt, 10 tên huyền hoàng cường giả, kể cả Minh Thống Thế Tôn, hướng về phương hướng khác nhau chạy tứ tán mở ra, giống như là tại chỗ nổ tung một đóa pháo hoa. Chỉ có điều, bọn họ đều tránh được Hứa Dương chỗ ở phương vị. Kha kha kha, hắc bì hiện ra bổn tướng, biến thành một cái dài mấy ngàn trượng ngắn giao long, há to miệng rộng, bàng bạc sức hút hiện lên mà ra, đem 10 tên Minh Tộc huyền hoàng kể cả một Minh Tộc Thế Tôn toàn bộ hút vào trong bụng, còn thỏa mãn địa ở một tiếng no nê. Kiếm phủ mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, ở trong mắt bọn họ một vô cùng mạnh mẽ Thế Tôn cứ như vậy bị chôn sống nuốt sống, thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Hắc bì, sau đó gặp phải đồ ăn, tướng ăn đừng khó nhìn như vậy, loại này thấp kém đồ ăn, phì cầu sẽ không cùng ngươi cướp. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, phì cầu hừ một tiếng, ùng ục, chó đất ăn biết hổ lang chi trí, lang được ngàn dặm ăn thịt, cái kia ùng ục, Hứa Dương mừng lớn, phì cầu hiện tại vừa thành niên. Có điều bởi vì là được huyết năng thôi hóa chín, linh trí chỉ tương đương với tiểu hài tử. Tuy rằng nó rất thông minh, nhưng rất nhiều lúc nói chuyện đều chỉ có thể nói nửa đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.